Chiều không em, chiều buồn không em, trời đầy mây, mặt trời một mình, cây núi cây mà xanh xao cô đơn, nghe trong vắng từng giọt chiều. Chiều không em, mặt hồ buồn tênh, mãi lang thang cơn gió vô tình. Chiều không em, chân quay về ngỡ ngàng, ta còn gì để mà nhớ mà quên. Chiều không em, chiều buồn không em, trái tim ta ai ném bên thềm. Chiều không em, câu ca vàng sướng hói, biết về đâu để mà nhớ. Chiều không em, câu ca